nơi nào có nắng ấm. Chương 34, nhật ký mang thai. gocchuyenaudio.com. Cho tới giờ, ngoài anh ra thì người thân của Mie chẳng ai biết đến đứa nhỏ. Bao gồm cả gia đình Quốc Anh và mẹ nuôi của cô. Họ không biết cũng vì cô không về Việt Nam khi bụng bắt đầu to. Cô cũng không gọi về báo với họ. Mie tính sau này khi đứa trẻ ra đời, mối quan hệ giữa cô và Abi sẽ được công khai với mọi người. Và cô sẽ nói đứa trẻ là con Abi. Ý này đều là do Abi nói với cô. Cô cũng biết làm thế sẽ gây thiệt thòi cho Abi nhưng anh vẫn một mực khăng khăng nói cô nên làm như vậy. Cô cũng hiểu anh Blab em vậy là muốn tốt cho cô. Vì nếu gia đình chồng cũ của cô biết cốt nhục trong bụng là của Quốc Anh, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để tách đứa bé ra khỏi mẹ nó đem về nuôi. Lúc ấy, Mie chỉ có thể mềm lòng ngả vào ngực Abi, ôm anh một cách nhẹ nhàng mà ngập tràn tình yêu mãnh liệt. Có thể nói khoảng thời gian mang thai đối với Mie và Abi là một quãng thời gian đầy những kỷ niệm đẹp của hai người. Abi chăm sóc rất tốt cho bà xã của anh. Abi luôn hết mình chiều chuộng, yêu thương và quan tâm đến cô. Mặc cho việc công ty có bận thế nào anh vẫn có mặt ở nhà với cô gần như cả ngày. Chỉ có những việc thực sự quan trọng Abi mới đến công ty. Mà lúc anh đến công ty anh vẫn không yên tâm để cô ở nhà một mình. Anh chắc chắn sẽ lại cử một người chuyên môn trong việc chăm sóc phụ nữ có bầu đến chăm sóc Mie. Cũng thuê cả bảo vệ đứng ngoài cửa canh gác để không ai có thể làm phiền Mie. Nhất là lũ nhà báo cứ thích xen vào chuyện người khác. Mèo, ông này chăm sóc vợ cẩn thận ghê, mang thai tháng thứ tư. Hôm nay Abi đã dẫn cô đi siêu âm. Bác sĩ nói đó là một bé gái rất khỏe mạnh. Chắc chắn khi sinh nó ra sẽ là một cô bé dễ thương. Lúc ấy Abi không ngại ngần ôm eo Mie tự tin nói. Tất nhiên là phải dễ thương rồi. Đứa bé là con của tôi với Mie cơ mà. Ha ha, câu nói này đã me rất hạnh phúc, nhưng cô cũng thấy rất có lỗi với anh. Anh dường như biết được suy nghĩ của cô, sau cùng nháy mắt với cô, nói cô đừng lo nghĩ vớ vẩn gì cả. Cô chỉ cần nghĩ tới anh và đứa bé là đủ, những chuyện khác cứ mặc kệ, mang thai tháng thứ sáu. Bụng Mie đã to lên rất nhiều. Quần áo của Mie trước đây dù rộng thế nào bây giờ cũng rất khó mặc vì bụng cô. Bụng cô cũng khiến cô nhiều khi bất tiện hơn trong việc sinh hoạt. Abi cũng biết vậy nên luôn ở bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ Mie. Tính tình cô dạo này cũng có chút thay đổi. Cô dần nóng tính hơn. Cô hay thường bực tức vô cớ. Và khi đến bữa Mie rất không chịu ăn cơm. Nhưng rồi sau đó lại nói thèm ăn những thứ linh tinh. Và tất nhiên Abi sẽ sai người đi mua đồ ăn theo ý cô về nhanh nhất có thể. Anh cũng học nấu rất nhiều món bổ dưỡng cho Mie, nhưng những món ấy rất khó nuốt, khiến Mie hay ra sức lắc đầu không chịu ăn. Abi nhìn cô thở dài, cuối cùng chỉ có thể nói, em không ăn cũng phải nghĩ tới con của chúng ta, em không ăn những món này thì em bé sao có chất dinh dưỡng để phát triển đây. Thật không ngờ câu nói ấy lại làm Mie sao động, từ đó cô lúc nào cũng nhớ tới đứa bé, bất kể món ăn khó nuốt thế nào nhưng chỉ cần bồi bổ được cho thai nhi cô cũng sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt nuốt hết. Mang thai tháng thứ 7, Mie chính thức bị Abi cấm ra khỏi nhà vì sự an toàn cho đứa bé. Mặc dù anh đã không cho cô ra đến cửa từ khi Mie mang thai được 3 tháng. Chỉ cần một cái ngã nhẹ hay va đập cũng có thể gây ảnh hưởng đến cả mẹ và con. Vì thế mọi hành động của cô đã cẩn thận nay càng phải cẩn thận hơn. Mang thai tháng thứ 8, Abi nghĩ đến trăm cái tên cho em bé, mà tất cả đều theo họ của anh. Cuối cùng họ vẫn không thể chọn được cái tên nào thích hợp cả. Nên đành gác sang một bên lo chuyện quần áo, đồ dùng cho đứa bé. Những cơn đau bụng cũng bắt đầu đến với cô. Đa số là lúc cô đang ngủ, nhưng Mie đều cắn môi chịu đựng để Abi không phải lo lắng. Có một lần, Mie ngủ mà quên không đóng cửa sổ. Kết quả là gió lùa qua cửa vào khiến Mie bị cảm lạnh suốt hơn một tuần. Cô bị lâu như vậy cũng bởi không được uống thuốc chữa bệnh. mà lần đó nếu không phải Abi kịp nhắc thì Mie cũng quên khuấy việc người mang bầu không được uống thuốc mà uống thuốc rồi. Ngốc thật đúng không? Mang thai tháng thứ 9, việc đau bụng của Mie xảy ra nhiều hơn, mà còn là đau bụng một cách quằn quại. Abi vì quá lo lắng nên bỏ cả công việc đưa cô nhập viện và bên cạnh Mie 24/24. Một ngày, hơn 4 giờ sáng, Mie chợt đau bụng một cách khủng khiếp, mồ hôi từ trán cô toát ra ướt đầy khuôn mặt, cô không ngừng thở hổn hển một cách khó chịu. Abi vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Có lẽ cô sắp sinh. Lúc cô đang sinh nở, Abi không khỏi lo lắng liên tục đứng cạnh Mie, tay nắm chặt lấy tay cô như thể tiếp thêm sức mạnh cho cô. 6 giờ 15 phút ngày 13 tháng 5, một thiên thần nhỏ ra đời. Abi ẵm đứa nhỏ đang khóc oe oe mà không nói nổi lời nào. Nó quá xinh đẹp, ngoại trừ chiếc mũi thì mọi đường nét trên khuôn mặt đứa trẻ đều rất giống Mie. Walter Lucy, thiên thần này sẽ tên là Lucy. Abi cười lớn nói với Mie, ánh mắt không rời khỏi đứa bé, dù cô còn đang đau đớn về thể xác sau khi sinh. Nhưng nhìn anh đang vui sướng ẵm con như vậy, cô không thể không mỉm cười theo. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình thật quá hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn ông trời đã để Abi đến bên cạnh cô. Kết chương.